Tăng Thủy Tường lúc đầu nghe thấy lời Tử Phúc nói thì hổ thẹn, mấy năm nay cũng tại mình yếu đuối mới làm hại thê tử chịu ủy khuất hơn 10 năm, làm hại vì các con chịu khổ theo, nhưng cuối cùng nghe thấy lão gia tử ăn nói khép nép thỉnh cầu tim hắn vẫn đau, giờ khắc này, hắn không biết nên lựa chọn thế nào, nghe theo cha thì làm thê tử cùng đứa nhỏ ủy khuất, theo thê tử cùng đứa nhỏ, nhưng ánh mắt tha thiết của cha già gần 60 lại không đành lòng bỏ qua, giờ khắc này, Tăng Thủy Tường trầm mặc. Lão gia tử thở dài một hơi, đứng lên, lưng còng, Thẩm Thị thấy, vội đẩy Tăng Thủy Tường một chút, bĩu bĩu môi, Tăng Thủy Tường nhìn về phía cha, cũng hiểu ý của Thẩm Thị, trong lòng ấm áp, nói. Cha, ngươi đừng như vậy, chúng ta đi là được, nhưng bọn họ về sau làm ra chuyện gì nữa, đừng trách gì chúng ta. Được, lời này bọn họ cũng đã đáp ứng ta về trước, ngày đó cả nhà cùng đi, còn có hai nhà nhị muội tam muội ngươi nữa. Lão gia tử nói xong bước đi, Tăng Thủy Tường tự mình tiễn ra cổng. Tử Lộc đá ghế dựa căm giận, tức quá, không ngờ muội muội bị người ta khi dễ như thế, chúng ta còn phải đi uống rượu mừng của họ. Người tức cái gì, ta cảm thấy lời của ông cũng đúng, Tình Nhi cũng đi theo đi, để người ngoài xem, dù sao phụ thân có tặng tiền biếu, không phải ăn không trả tiền, cả nhà mình chiếm một bàn cho bỏ tức. Tử Phúc khuyên nhủ, Tử Tình cũng thở dài, không biết Lâm Khang Bình biết mình đến tiệc cưới của Đại Mao, sẽ nghĩ thế nào. Tử Hỷ đứng bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai nàng. Tỷ, người yên tâm, đại cô bọn họ nếu dám tính kế chúng ta, chờ ta trưởng thành, một ngày nào đó tính sổ với bọn hắn. Cuối cùng, cả nhà đều cùng, nhà Yến gia nhỏ, lão gia tử cùng Điền Thị bọn họ cũng không đến trước, cả nhà Hạ Ngọc ở lão phòng vài ngày, đến hôm hôn lễ mới qua. Tiểu dưỡng chú Vân Giang cũng nghỉ phép, cho nên lần này người đầy đủ hết. Tử Tình gặp được con trai của đại nương và chu, góc chuyện audio.com. Thị Tử Toàn ở Yến Thôn, lần trước gặp mặt còn trong tã lót, bây giờ cũng 4-5 tuổi rồi, mặt mày giống tăng gia cũng thanh tú, tóc ngắn nên được tết sau gáy, quần áo trên người mới tầm 7-8 phần, đeo một sợi dây chuyền bạc nhưng quá mức nuông chiều, Chu Thị quá chú ý cho nên nuôi thành kiểu người nói 102. Tử Tình quan sát hắn một hồi, phát hiện đứa nhỏ nếu có chỗ nào không thích liền vừa khóc vừa quẩy. Chu Thị dỗ hắn, Tăng Thủy Khánh cũng đến, không nói gì với Tăng Thủy Tường, Chu Thị cũng không nói chuyện cùng Thẩm Thị, hai người ngồi cách xa nhau, nhà Tử Tình một bàn. Giữa trưa, nghe Xuân Ngọc nói, nhà nàng cũng sắp xây nhà, nói là Nhị Mao buôn bán kiếm được bạc ở ngoài. Tử Tình nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, xoay người bước đi. Chu Thị nghe xong, hừ một tiếng, lẩm bẩm lầu bầu nói câu. Dỗ quỷ đánh tặc, Nhị Mao biết buôn bán cái quỷ gì. Tử Tình nghe xong cười trộm. Tiệc tối kết thúc, Tăng Thủy Tường liền dẫn cả nhà đi, trở về nhà, Tử Tình đem lời Chu Thị nói ra, hỏi. Nương, cái gì gọi là dỗ quỷ đánh tặc vậy? Ngốc, ngươi kêu quỷ giúp ngươi bắt trộm, có khả năng à? Ngươi tin không? Tử Phúc nói, Lưu Thị nghe xong cười. Đại ca, ngươi thật đáng ghét, nói thì nói còn búng chán ta làm gì? Tử Tình vuốt đầu mình, đại ca thích ngươi mới làm vậy thôi. Lưu Thị nói, trải qua một thời gian ở chung, Lưu Thị cũng tùy ý hơn. Trở lại phòng, Tử Hỷ chuẩn bị chơi mạt chược, nói là muốn thắng ít tiền tiêu vặt, nhân lúc Lưu Thị không biết chơi, nên đánh thử hai ván, rồi Lưu Thị muốn chơi, Tử Tình đành phải tránh ra, thêu thùa may vá ở một bên, Tử Tình làm quần áo cho Lâm Khang Bình, Lưu Thị thấy cười. Muội muội thật hiền lành, muội phu có phúc rồi. Tử Tình đang muốn trả lời, Tử Hỷ hét lên, tỷ, giang hồ nguy hiểm, không có tiền đồng, có lòng thành thì tặng 20 văn đi, thắng sẽ trả lại ngươi. Không có tiền còn dành chỗ, xuống đi để ta chơi. Tử Tình buông kim ra, muốn lên, tỷ ta còn chưa chơi đã mà, ta chơi thêm hai ván nữa thôi, mỗi ngày ta đọc sách rất nhàm chán, gần Tết mà ngươi còn không cho ta chơi à? Tử Tình nghe xong, đành đưa hầu bao cho hắn, Lưu Thị nhìn hai ván, cũng hiểu, Tăng Thủy Tường cũng lôi kéo Thẩm Thị ngồi vào bàn, muốn đích thân dạy Thẩm Thị. Nhất thời người xem náo nhiệt còn nhiều hơn người chơi mạt chược. Ngày lễ tiếp trong nhà Tử Tình bắt đầu sôi nổi như Tết, cũng may xung quanh chỉ có mỗi nhà mình, bằng không, mỗi đêm ồn ào, cười vui sẽ làm ầm ĩ hàng xóm mất. Cách chương.